Trở lại 1998. Chương 297, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát 42 phút trước. Góc truyện audio.com. Chấm, trong quán internet còn có mấy máy vi tính trống không? Từ Đồng Đạo sẽ để cho Trịnh Thanh cho Cát Lương Tài. Cát Lương Hoa hai huynh đệ mỗi người mở một máy vi tính. Khiến hai người bọn họ vui đùa một chút. Cũng coi là cho bọn họ nếm thức ăn tươi rồi. Trước, hai người bọn họ đều không chơi qua máy tính. Vì vậy, không chỉ có cho bọn hắn mở hai máy vi tính. Từ Đồng Đạo còn qua được tay nắm tay dạy bọn họ chơi đùa. Cũng may mọi người đều là 9 năm giáo dục bắt buộc đi ra ngoài. Ghép vần gõ chữ phương pháp. Theo chân bọn họ nói một lần. Bọn họ là có thể tự tìm học. Về phần những thứ khác, Từ Đồng Đạo dạy cũng rất đơn giản. Nói cho bọn hắn biết trên màn ảnh máy vi tính những trò chơi kia mở ra sau khi là có thể chơi đùa. Còn nữa, dùng AI lưu lãm khí. Nghĩ tại trên mạng tra cái gì? Làm như thế nào lục soát? Cùng với dùng như thế nào máy tính nghe ca nhạc? Xem phim, phim truyền hình, chờ một chút. Mỗi người giáo thêm vài phần chung, cũng liền không sai biệt lắm. Máy tính đồ chơi này nói phức tạp khẳng định rất phức tạp. Nhưng nói đơn giản, cũng đơn giản, muốn biết máy vi tính nguyên lý, cùng với lập trình những thứ kia, khẳng định rất phức tạp. Từ Đồng Đạo cũng không hiểu, nhưng nếu như chỉ là muốn học được máy tính chơi thế nào, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nắm khối này hai huynh đệ an bài xong. Từ Đồng Đạo đi phòng bếp nhìn một chút. Trong phòng bếp thái đã không nhiều. Hắn cái này buổi sáng cũng không chuyện gì khác. Tựu ra đi mua thái trở về làm cơm. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chờ hắn mua thức ăn trở lại. Hắn nhìn thấy Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa chú ý của lực đã toàn bộ ở trước mặt trong máy vi tính. Căn bản không chú ý tới hắn mua thức ăn trở lại. Hiển nhiên là bị máy tính hấp dẫn. Mới học lên nét nhân. Dễ dàng nhất mê mệt trong đó. Cho nên, Từ Đồng Đạo không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Cười một tiếng, phải đi phòng bếp chọn món ăn. Rửa rau, buổi trưa chiêu đãi Cát Lương Tài. Cát Lương Hoa ăn bữa cơm nhạt. Từ Đồng Đạo liền lái xe dẫn hắn hai trở về Sa Châu. Sáng hôm nay, Cát Lương Tài là quan quán thịt chó cửa tiệm tới. Cát Lương Hoa buổi tối còn phải thịt nướng. Buổi chiều thì phải làm công tác chuẩn bị. Đều không thể ở quán internet chờ lâu. Mà hắn Từ Đồng Đạo cũng còn phải trở về Sa Châu tiếp tục xoay tiền. Trịnh Thanh nơi này mặc dù nhưng đã nói muốn nhập cổ 50 ngàn. Nhưng 50 ngàn mở một nhà lưới. Còn là còn thiếu rất nhiều. Cho dù cộng thêm hắn Từ Đồng Đạo quán đồ nướng cùng nhà này lưới gần đây lợi nhuận. Vốn lên cũng vẫn có một lỗ hổng lớn. Trở về dọc theo đường đi. Trong xe tải an tĩnh hơn nhiều. Bởi vì vô cùng an tĩnh. Xe van lên đường không lâu. Từ Đồng Đạo liền mở ra xe tải đài phát thanh. Khiến đài phát thanh radio thanh âm của đánh vỡ bên trong xe an tĩnh bầu không khí. Sáng sớm hôm nay trên đường tới, hai vị này biểu ca cho hắn làm một đường tư tưởng công việc. Kia dọc theo đường đi, trong lòng của hắn cái đó bất đắc dĩ. Lúc này trở về, trong xe yên tĩnh như vậy, Từ Đồng Đạo tâm lý thích ý rất nhiều giống như rẽ mây thấy mặt trời. Xe van nhanh lái ra thị khu phạm vi thời điểm, trong xe Cát Lương Tài bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Đạo. Ngươi thật muốn lại mở một nhà lưới. Đang lái xe Từ Đồng Đạo không có phương tiện quay đầu. Sẽ không quay đầu. Ừ, lưới làm ăn tốt như vậy làm. Hôm nay cho tới trưa các ngươi cũng nhìn thấy. Tốt như vậy làm ăn. Ta đương nhiên muốn lại mở một nhà. Cát Lương Hoa bỗng nhiên thở dài. Ai, đáng tiếc Phùng Thanh Hoa hiện đang hoài dựng rồi. Cuối năm chúng ta liền muốn kết hôn. Bằng không ta còn thực sự muốn biết ít tiền đến nhập cổ. Nghe vậy, Từ Đồng Đạo liếc nhìn bên trong xe gương chiếu hậu. Thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn một chút Cát Lương Hoa biểu tình. Chỉ thấy gà trống Cát Lương Hoa khẽ lắc đầu, biểu tình bất đắc dĩ. Đối với lần này, Từ Đồng Đạo cũng không khuyên hắn cái gì. Cát Lương Hoa lúc trước vốn là không dư tiền thói quen. Tuy nói cùng Phùng Thanh Hoa chung một chỗ sau, Cát Lương Hoa biến hóa rất lớn. Hẳn là bắt đầu dư tiền rồi. Nhưng kết hôn loại sự tình này, vô luận là niên đại nào, đều là một kiện phí chuyện tiền. Trừ phi đàng gái điều kiện gì đều không nhắc, hôn lễ cũng không làm, chỉ đi kéo một tấm giấy hôn thú. Như vậy hôn nhân không phải là không có, nhưng quá ít thấy rồi. Người nhà quê đối với kết hôn chuyện này phổ biến rất coi trọng. Đa số đều là hết sức làm được nhiệt nhiệt nháo nháo, tận hết sức lực, cho nên, khi biết Phùng Thanh Hoa đã mang thai chửa, cuối năm sẽ cùng Cát Lương Hoa kết hôn thời điểm, Từ Đồng Đạo liền không muốn từ bọn họ nơi này xoay tiền rồi. Kết hôn trọng yếu nhất, chị dâu đều mang bầu, liền coi như các ngươi có thể đợi, hài tử nhưng không chờ được. Đến thời gian, chị dâu bụng liền lớn, tiếp tục kéo nói, hài tử đến thời gian, nhưng là phải đi ra ngoài. Biểu ca, kiếm tiền cơ hội, sau khi có chính là, ngươi chính là trước nghĩ biện pháp, hãy mau đem kết hôn đi. Cách ngôn nói, thành gia lập nghiệp, trước lập gia đình, sau lập nghiệp, tốt vô cùng. Từ Đồng Đạo an ủi Cát Lương Hoa, những thứ này tất cả đều là lời từ phế phủ của hắn. Bởi vì đời trước vẫn không có con của mình, cho nên, Từ Đồng Đạo để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như người đàn bà nào đột nhiên mang thai hắn Từ Đồng Đạo loại, vậy không quản hắn khỉ gió kế hoạch ban đầu là cái gì, cũng sẽ cho hài tử nhường đường. Đây là hắn ý tưởng chân thật, giống như hắn vừa mới nói, kiếm tiền cơ hội, sau khi có chính là, nhưng hài tử, nhưng là trời cao ban cho, lỗi qua một lần, khả năng đời này đều sẽ không còn có. Bên trong xe gương chiếu hậu trong, Cát Lương Hoa gật đầu một cái, bất đắc dĩ cười, đúng, ngươi nói ta đều biết, ta cũng nghĩ như vậy. Cát Lương Tài mở miệng lần nữa, gà trống, cái đó Phùng Thanh Hoa với ngươi muốn cái gì không có. Tỷ như phòng cưới, lễ vật đám hỏi, ba kim ngũ kim cái gì, nàng là nói như thế nào? Cát Lương Hoa cau mày nhìn về phía Cát Lương Tài. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chính nàng không nhắc tới điều kiện gì. Cụ thể điều kiện, còn phải ta đi nhà nàng một chuyến, cùng nhà nàng nhân thương lượng. Cát Lương Tài khẽ gật đầu. Vậy ngươi mau sớm đi nhà nàng một chuyến đi. Điều kiện gì? Mau sớm nói xong. Bất quá, ta lời cảnh cáo trước nói trước. Ta mặc dù là ca của ngươi, nhưng ngươi kết hôn, ta không thể nào cầm bao nhiêu tiền cho các ngươi. Hai ta tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Ngươi nếu là phạm chuyện gì khác cần tiền, ta khẳng định tận lực giúp ngươi. Nhưng kết hôn loại sự tình này, tiền của ta không thể cho ngươi mượn. Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn. Cát Lương Hoa cũng rất không minh bạch. Tại sao, ngươi không muốn để cho ta kết hôn sao? Cát Lương Hoa giọng đã không được tốt. Từ Đồng Đạo thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn thấy Cát Lương Tài lắc đầu. Không phải là chuyện kia. Ngươi là ta anh em ruột. Ngươi có thể kết hôn, ta đương nhiên vì ngươi cao hứng. Nhưng ngươi kết hôn trong chuyện này, ta cũng không dám đem tiền cho ngươi mượn. Ai biết kết hôn sau khi, lão bà ngươi có nguyện ý hay không trả ta tiền. Vạn nhất đến lúc, nàng nói ta lấy tiền cho ngươi kết hôn, đều là phải, sau đó đem ngươi tiền kiếm, tất cả đều bắt ở trong tay nàng. Đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Ta còn có thể vì ít tiền với các ngươi trở mặt sao? Ngược lại, ta lời nói trước theo như ngươi nói. Các ngươi kết hôn, ta đây cái anh, có thể cho các ngươi bìa một cái đại hồng bao. Nhưng vay tiền, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Ngươi, không mượn thì không mượn. Nói rất hay, giống ta nhiều yêu thích tựa như. Cát Lương Hoa phát hỏa, nhưng hắn tính khí cũng cứng rắn, rõ ràng đã không rất cao hứng. Nhưng là không tranh cãi, Toàn nhất định phải cùng Cát Lương Tài vay tiền. Từ Đồng Đạo đem những này đều thấy ở trong mắt, nghe vào trong tai, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Cát Lương Tài băn khoăn, cũng không phải là không có đạo lý. Nông thôn ví dụ tương tự có không ít, nhưng anh em ruột kết hôn, anh không muốn cho mượn tiền, cũng quả thật có chút thương tình cảm huynh đệ. Cho nên, hắn cũng có thể hiểu được Cát Lương Hoa vì sao lại nổi giận. Cách chương.